Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1804, ứng biến như chảy. Đa Trí Như tự thủ, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Liêu Đông chi chiến lại là kết quả này. Trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào giải nói. Viên Đàm càng là thở dài thở ngắn, không che giấu được nội tâm uể oải. Từ khi Nhậm Thành bị bắt về sau, hắn liền không có lại thấp đánh giá qua Tôn Sách, đem Tôn Sách coi như khó đối phó nhất đối thủ, nơm nớp lo sợ, không dám có chút lười biếng. Nhưng hắn phát hiện mình vẫn là đoán chừng không đủ. Trong vòng 10 ngày bình định Liêu Đông, này làm sao nghe cũng không giống là thật. Công Tôn Đậu ngang dọc Liêu Đông mấy năm, luôn luôn ương ngạnh, hắn làm sao lại tùy tiện hướng Tôn Sách cúi đầu xưng thần? Cái này không phải là truyền nhầm a? Viên Đàm tự lẩm bẩm. Quách Đồ cũng không có kinh nghiệm bản thân chiến trường, có lẽ là tin tức có sai, hẳn là sẽ không. Tự Thụ rất nhanh tỉnh táo lại, một lần nữa cầm lấy Quách Đồ tự tay viết thư, lại nhìn một lần Công Tôn Độ vì sao lại tại Đạp Thị cùng Tôn Sách đối chọi. Hứa Du lượi đi nơi nào? Viên Đàm quay đầu, dò xét Tự Thụ hai mắt, tâm lý có chút không cao hứng. Cái này đến lúc nào rồi? Vẫn không quên đảng tranh. Tự Thụ gảy nhẹ tay bên trong giấy viết thư, sứ quân, người suy nghĩ kỹ một chút, riêng là thời gian. Viên Đàm đi loanh quanh con ngươi, cũng cảm thấy có chút không đúng. Hắn quay người sai người lấy trước khi đến thu đến tình báo, cùng vừa lấy được vừa so sánh, lập tức phát hiện vấn đề. Theo mấy cái thời gian điểm mấu chốt đến xem, Công Tôn Độ trở về Tương Bình, đuổi tới Đạp Thị, Trầm Hữu gấp rút tiếp viện, bị Công Tôn Độ đánh lui, hướng Tôn Sách cầu viện. Tôn Sách từ bỏ Đồng Bằng, đuổi tới Đạp Thị, một hệ liệt sự kiện liên hệ tới, rất dễ dàng phát hiện bên trong vấn đề. Công Tôn Độ đến Đạp Thị tốc độ nhanh đến khiến người ta không thể tin được. Đây chỉ có một lời giải thích, hắn không phải làm từng bước xuất sư, mà chính là nhẹ quân đi vội, đột nhiên vây quanh Đạp Thị, thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn, xa xa chưa nói tới sung túc, hắn thậm chí không kịp chuẩn bị đầy đủ lương thảo. Thắng vì đánh bất ngờ là chuyện tốt, nhưng lạ thường nếu như không chiến thắng, cái kia chính là tai nạn. Dễ dàng nhất gặp phải vấn đề chính là lương thảo, đồ quân nhu theo không kịp. Tự Thụ trầm ngâm nói, Công Tôn Độ đại khái là đánh giá thấp Giang Đông quân chiến lực, chính diện quyết chiến thất bại, lại bị hết lương thực nói, không thể không hàng. Ai? Tự Thụ thở dài một tiếng, lắc đầu, kiêu binh tất bại. Công Tôn Độ những năm này bách chiến bách thắng, khinh địch không thể tránh được. Hết lần này tới lần khác lại gặp đến Tôn Sách loại này tính toán không bỏ sót đối thủ. Gặp khó cũng không phải cái gì không có khả năng sự tình. Viên Đàm vẫn chưa từ bỏ ý định, coi như giao chiến bất lợi, cũng không đến mức một mà rơi a. Sứ quân, lấy Tôn Sách dùng binh thói quen, không xuất thủ thì chính mình, vừa ra tay tất nhiên là liên tục trọng kích, như ruồi bâu mật, không chết không thôi. Công Tôn Độ trước kia gặp phải đều là lợi thì chiến, bất lợi thì tán người hồ, chưa từng gặp qua dạng này đối thủ, nhất thời không quan sát, rơi xuống hạ phong, sẽ rất khó lại nghịch chuyển tình thế. Thường nói, cao cao người thì gãy, sáng trong người dễ dàng bẩn. Công Tôn Độ tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, nhất triều chiến bại, còn không bằng người khác có thể ủy khuất cầu toàn. Sứ quân không thấy Công Tôn Toàn Hồ, một khi chiến bại, thà rằng tự sát, cũng không chịu đào tẩu. Viên Đàm cảm khái không thôi, yến triệu nhiều liệt sĩ, thành không phải nói bừa. Đúng vậy a, yến triệu nhiều liệt sĩ, lại thiếu trí giả. Tự Thụ phất phất tay, dường như đuổi đi mấy cái ruồi muỗi, như thế người chỉ kết hợp lực sĩ, không đủ vì vương giả. Từ xưa đến nay, có thể người thành đại sự có ai có thể một bước lên mây. Không gặp khó gãy, sứ quân, công tôn độ không đủ luận. Tôn Sách cầm xuống Liêu Đông, giải quyết chiến mã thiếu vấn đề. Đây mới là lớn nhất đại phiền toái. Viên Đàm tràn đầy cảm xúc, nguyên bản phiền muộn tâm tình cũng thư giãn một số. Đúng vậy a, có mấy cái thành đại sự người không có nhận qua ngăn trở đây. Quần hùng tranh giành, có thể đi đến sau cùng cái kia khắp nơi không phải cường đại nhất, mà chính là cứng rắn nhất. Hán Cao Tổ đã từng mấy lần tổn thất gãy tướng. Quang Vũ Đế đã từng tao ngộ huynh trưởng bị giết. Chính mình liền bi thương cũng không thể quẫn cảnh. Thế nhưng là bọn họ đều cắn răng chịu đựng. Cái này mới có cơ hội vấn đỉnh thiên hạ. Hắn nhìn lấy tự thụ khôi phục trấn định ánh mắt. May mắn không thôi. Có một cái chí sĩ tham mưu quả nhiên khác nhau. Tự thụ thương lượng với Viên Đàm một phen. Tôn Sách chiếm cứ Liêu Đông, đối U Châu tình thế ảnh hưởng cực lớn, cảm nhận được uy hiếp không chỉ là bọn họ, còn có Lưu Bị. Lưu Bị thu đến tin tức này, càng sẽ bí quá hóa liều, tranh luận cấp tốc cầm xuống Trác quận, chiếm cứ U Châu vùng phía tây các quận. Trác huyện chi chiến đã không phải là khả năng, mà chính là tất nhiên, trừ phi Viên Đàm từ bỏ Trác quận. Điều này hiển nhiên là không thể nào. Tự thụ mở ra địa đồ, lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng đưa ra một cái phương án. Tôn Sách bản thân không khả năng thời gian dài trú đóng ở Liêu Đông. Hắn tất nhiên muốn cắt cử một người tướng lãnh vì Liêu Đông thái thủ. Tôn Sách dưới trướng am hiểu kỵ chiến tướng lãnh vốn là không nhiều. Có thể trị dân càng ít, hắn rất có thể sẽ ủy nhiệm thái sử từ vì Liêu Đông thái thủ. Kể từ đó, Hữu Bắc Bình, Liêu Đông, Liêu Đông Trúc Quốc thì mất đi người đáng tin cậy. Công Tôn Tục, Công Tôn Phạm đều không đáng để lo. Chính là ba quận Ô Hoàn xuất kích cơ hội tốt. Nếu như có thể đánh bại Công Tôn Phạm, Công Tôn Tục, chiếm cứ ba quận, cũng có thể đối Tôn Sách U Châu kế sách chung đưa đến nhất định quấy nhiễu tác dụng. Nếu như có thể thuận thế Tây Tiến, giáp công Lưu Bị, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng ba quận Ô Hoàn có một vấn đề, không có cường hãn có lực thủ lĩnh. Ba quận Ô Hoàn nguyên bản lấy Khâu Lực Cư làm thủ lĩnh. Khâu Lực Cư sau khi chết, từ lâu ban tuổi nhỏ, liền do con Đạp Đốn tiếp quản sự vụ. Nhưng Đạp Đốn trước đây không lâu lại chiến tử tại Quan Độ. Ba quận Ô Hoàn quần long vô thủ, đã là năm bè bảy mảng, sợ là hình thành không chân chính uy hiếp, ngược lại khả năng bị thái sử từ tiêu diệt từng bộ phận. Muốn đem ba quận Ô Hoàn tụ họp lại, cần phải phái một người đi chủ tính chung đại sự. Đáng tiếc Lưu Công Hành không tại, bằng không hắn là lớn nhất thí sinh thích hợp. Viên Đàm nói ra, thần sắc có chút buồn nản. Ba quận Ô Hoàn cùng Viên Thị quan hệ nguyên bản thật tốt. Bằng không bọn hắn cũng sẽ không phái binh hiệp trợ Viên Thiệu xuất chiến. Nhưng Quan Độ nhất chiến đại bại, Viên Thiệu chết, Đạp Đốn cũng chết, giữa bọn hắn liên hệ thì yếu. Như Lưu Hòa không chết, còn có thể mượn nhờ Lưu Ngu còn lại trạch. Hiện tại Lưu Hòa cũng chết, hắn đã tìm không thấy thí sinh thích hợp cùng ba quận Ô Hoàn liên lạc. Nguyên bản còn có một người cũng thích hợp, Diêm Nhu. Viên Thiệu đã từng trợ giúp Diêm Nhu giết chết hộ Ô Hoàn giáo úy Hình Nâng. Quan hệ cũng không tệ, nhưng Viên Thiệu chết, Lưu Ngu, Lưu Hòa cũng tuần tự qua đời. Diêm Nhu cùng Viên Đàm quan hệ liền xa lánh. Trước đây không lâu còn theo Lưu Bị tiến công Nhan Lương. Hiện tại tự nhiên không thể lại dùng. Tự thụ một người, tòng sự khiên chiêu, Viên Đàm biết khiên chiêu, nhưng không nghĩ tới tự thụ hội khiên chiêu gánh này trách nhiệm. Nhất thời có chút do dự, khiên chiêu là An Bình Quốc quan Tân huyện người. Viên Thiệu nhập chủ Ký Châu về sau, ích khiên chiêu vì tòng sự, còn từng để hắn trưởng Ô Hoàn đột kỵ, cũng coi là coi trọng. Nhưng khiên chiêu cùng Viên Thiệu ở giữa có một cái khúc mắc. ảnh hưởng Viên Thiệu đối Khiên Chiêu tiến một bước tín nhiệm cùng trọng dụng. Khiên Chiêu là cùng huyện đại nho Nhạc Ẩn đệ tử, trung bình trong năm, Nhạc Ẩn thụ Sa Kỵ tướng quân Hà Miêu chiêu mộ, đi Lạc Dương đi nhậm chức, về sau Đổng Trác loạn chính, Hà Miêu, Nhạc Ẩn bị giết, mà giết chết Hà Miêu hòa thuận vui vẻ Ẩn Ngô Khuông cũng là Viên Thiệu một đảng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Nhạc Ẩn là gián tiếp chết tại Viên Thiệu thủ hạ. Khiên Chiêu vẫn muốn làm vui Ẩn báo thù, về sau còn giết chết một tên tằng tham cùng sự tình Viên Thiệu cận thần. Viên Thiệu mặc dù nói không có xử phạt hắn, nhưng cũng không chịu chính thức trọng dụng hắn, chỉ là trên miệng tán thưởng vài câu. Không lâu thì mượn cớ tước đoạt Khiên Chiêu binh quyền. Viên Thiệu không chịu trọng dụng Khiên Chiêu còn có một nguyên nhân. Khiên Chiêu cùng Lưu Bị quan hệ phi thường tốt, có thể xưng vẫn cái cổ chi giao. Tại Lưu Bị bội phản Viên Thiệu về sau, Khiên Chiêu cũng chịu ảnh hưởng, không còn có độc lập lãnh binh cơ hội. Lần này nếu không phải tình thế khẩn cấp, Viên Đàm cũng sẽ không để hắn thống kỵ binh đi cứu đồng bằng. Mà bản thân cái này cũng là tránh cho để Khiên Chiêu cùng Lưu Bị giao đấu. Ba quận Ô Hoàn cùng Ký Châu ở giữa ngăn cách Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Khiên Chiêu tương đương thoát ly Viên Đàm khống chế, khác lĩnh một bộ, cái này không thể nghi ngờ rất nguy hiểm. Gặp Viên Đàm thần sắc nghi hoặc, tự thụ nói ra, Khiên Chiêu bởi vì Nhạc Ẩn cái chết, một mực canh cánh trong lòng. Nhưng Ngô Khuông chết, tham dự sự tình người cũng bị hắn giết. Hiện tại liền lệnh tôn cũng qua đời. Sự kiện này có thể để xuống. Khiên Chiêu cùng Lưu Bị quen thuộc, nhưng hắn là trung thần nghĩa sĩ người. Không biết bởi vì Tư Hải Công, sứ quân cứ yên tâm đi. Ta tự thụ nguyện lấy thân ra đảm bảo. Khiên Chiêu trí dũng song toàn, lại quen thuộc Ô Hoàn phong tục. Phái hắn đi thống soái ba quận Ô Hoàn nhất định có thể hiệu quả. Gặp tự thụ nguyện lấy thân ra, đảm bảo Viên Đàm không tiện cự tuyệt. Hắn cũng rõ ràng, hiện tại là vô cùng thời điểm, bốc lên chút mạo hiểm cũng đáng. Hắn tiếp nhận tự thụ đề nghị, phái người triệu Khiên Chiêu đến đây, ủy thác thống soái ba quận Ô Hoàn chi đảm nhiệm. Khiên Chiêu nhận được mệnh lệnh, rất là kinh ngạc. Nhưng hắn không hề nói gì, ngay sau đó mang theo hơn 10 bộ khúc xuất phát. Mấy ngày về sau, Viên Đàm nhận được tin tức, Lưu Bị rút lui hướng Trác huyện, một đường triệu tập dân phu, đem phụ cận các huyện thu hết không còn. Nói rõ là vườn không nhà trống, không cho Viên Đàm bất luận cái gì thu hoạch được tiếp tế cơ hội. Rất nhanh, Quan Vũ cũng rút khỏi Dịch huyện, lui giữ Phạm Dương. Tại tự thụ yêu cầu dưới, thám báo nhóm chú ý tới Thái Sử Từ, Công Tôn Tục, Diêm Nhu chiến kỳ cũng không thấy. Xuất lĩnh kỵ binh hiệp trợ Quan Vũ là Triệu Vân. Viên Đàm biết hết thảy chính như tự thụ sở liệu. Lưu Bị quyết tâm muốn bắt lại Trác huyện. Một trận chiến này đã không thể tránh né, nhưng hắn cũng không nóng nảy. Trường hợp thương thế dần dần phục, Lưu Bị vơ vét cũng để cho Trác huyện thế gia đối với hắn tràn ngập phản cảm. Cùng Lưu Bị nội ứng ngoại hợp khả năng cực thấp. Tại hết lương thực trước đó, Trác huyện bị Lưu Bị công phá khả năng không lớn. Hắn làm từng bước chuẩn bị, phái người điều vận lương thảo, thu lấy dịch thủy bờ sông cỏ lau, chuẩn bị các loại qua mùa đông vật tư. Thẳng đến một tháng sau, Điền Phong phân phối lương thảo đưa đến, Viên Đàm mới mang đám người lần nữa tiến vào Trác quận cảnh nội. Thận trọng từng bước, hướng Phạm Dương bước tới. Không đến 100 dặm đường, hắn đã đi 5 ngày, không cho Quan Vũ bất luận cái gì đánh lén cơ hội. Quan Vũ cho Lưu Bị đưa cái tin tức, sau đó đóng chặt cổng thành, bày làm ra một bộ thủ vững tư thế. Viên Đàm cũng không có khách khí, đem Phạm Dương thành đoàn đoàn thành ở, chế tạo khí giới công thành, chuẩn bị công thành. Phạm Dương tuy nhiên không phải quận trị, bảo vệ đô thị không bằng Trác huyện kiên cố, nhưng cũng là một cái cổ thành, Xuân Thu lúc nào cũng thuộc Yến quốc. Yến Chiêu Vương từng ở đây xây Hoàng Kim Thai lấy mời chào thiên hạ hiền tài. Không phải phổ thông huyện thành có thể so sánh. Quan Vũ ở đây lập trận, chặn đánh Viên Đàm, cũng là địa tẫn lợi. Viên Đàm muốn công phá Phạm Dương cũng không phải chuyện dễ. Chỉ có thể làm từng bước vây thành, chế tạo quân giới, đồng thời giám thị Lưu Bị nhất cử nhất động, để Lưu Bị không thể toàn lực công thành. Lưu Bị thử thăm dò đuổi tới cứu viện, Viên Đàm lại không muốn cùng hắn chính diện tiếp xúc, lập tức xuất bộ lui lại. Thấy tình cảnh này, Lưu Bị biết tốc thắng vô vọng, đành phải cắn răng, nhẫn nại tính tình, vây quanh Trác huyện, làm thời gian dài rằng co chuẩn bị. Song phương người nào cũng không chịu trước tiên lui, sẵn sàng ra trận, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Một quyết thắng thua, cuối tháng 11, Trác huyện nghênh đón bắt đầu mùa đông trận tuyết lớn đầu tiên. Chính thức khảo nghiệm bắt đầu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?